Khủng bố sống lại, chương 754, tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu tự quỷ chết đói. Sự kiện về sau đại xương thành phố hoàn toàn chính xác vô cùng bình tĩnh. Trương Hiền Quý thậm chí dám tại cuối năm thời điểm tổ chức tụ hội, nếu như thả tại xảy ra chuyện sau trong một khoảng thời gian hắn là tuyệt đối không dám, cam đoan thâm cư không ra ngoài, tránh mơ mơ hồ hồ tao ngộ sự kiện linh dị, nhưng là về sau trải qua nhiều lần xác định về sau, hắn mới dám yên tâm tại bản thành phố hoạt động niên hội tổ chức địa điểm là tại bản địa một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Mời không ít người, nhưng đều là Trương Hiền Quý thông qua các loại nhân mạch, quan hệ, cùng sinh ý trận bên trên bằng hữu giới thiệu, tụ tập một đám tài chính thực lực hùng hậu công ty tổng giám đốc, hoặc là một chút hào môn người nối nghiệp. Tóm lại, Trương Hiền Quý hắn có thể mời đến người đều mời tới. Lúc đầu cái này tụ hội là tại một tuần trước, nhưng là dương gian hồi hương đi xuống, không thể không chối từ một đoạn thời gian. Vì lưu lại những người này, Trương Hiền Quý cũng không có ít tốn thời gian, nhưng vẫn còn có chút người chờ không nổi trước giờ rời đi, bỏ qua lần này tụ hội, nếu là dương gian chậm thêm mấy ngày qua, đoán chừng tham gia tụ hội nhân số sẽ còn giảm bớt. Dù sao đều là các đại lão bản, có thể đợi bên trên những ngày này đã là rất nể tình, thả trước kia, hắn muốn tụ tập những người này kia là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì lần này bọn hắn đều là bị sự kiện linh dị hấp dẫn, không, hẳn là bị quỷ nhãn dương gian tên tuổi hấp dẫn. Thật đang đứng ở linh dị trong vòng đỉnh tiêm đại nhân vật, rất nhiều phú thương, tổng giám đốc đều đã ít nhiều hiểu rõ đến phương diện này tin tức. Tụ hội đại sảnh rất xa hoa, tham kiến người cũng đều là không phú thì quý, trừ cái đó ra, Trương Hiền Quý mời được một chút 3-4 tuyến nữ tinh, cùng một chút người mẫu trình diện, cho tụ hội tăng thêm bầu không khí. Các nam nhân, âu phục dày da, nữ nùng trang diễm mạt, mặc lễ phục, trong đại sảnh quanh quần ưu nhã tiếng đàn dương cầm. Đẹp, đẹp độc đáo, rượu hương thơm nồng đậm. Mỗi người đều mang bạn gái, chào hỏi, lẫn nhau bắt chuyện một phen, mượn này cơ hội biết nhau một cái, mở rộng chọn người mạch, đồng thời nhìn xem về sau có hay không hợp tác vãng lai cơ hội. Nhưng là tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Hai người trẻ tuổi lại ngồi xổm tại góc tường, trong tay cầm sâu nướng, trên đất đặt vào nước trái cây, đồ uống, một bên ăn, một bên trò chuyện với nhau, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Ta đã nói rồi, cái này tụ hội rất nhàm chán, ngươi xem một chút những người kia, từng cái liền biết nói chuyện làm ăn, ngươi cảm thấy hứng thú à, ta dù sao không có hứng thú, còn không bằng về công ty vọc máy vi tính đi. Trương Vĩ phát ra cảm khái, dù là hắn là ngàn tỷ phú hào nhi tử, cũng không ảnh hưởng hắn điều ti khí chất. Thật không biết Trương Hiền Quý bình thường là thế nào bồi dưỡng Trương Vĩ, giống là người nhà bình thường hài tử đồng dạng, mặc kệ không hỏi. Nói xong tinh anh giáo dục đâu, làm sao một chút cũng nhìn không nói. Thối ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn chằm chằm vào cái kia ảnh chụp nhìn. Trương Vĩ hiếu kỳ bu lại. Không có gì, là hôm qua Trương Hoa cho một phần của ta tư liệu. Dương Gian chằm chằm trong tay tấm hình kia, có chút nhíu mày. Ảnh chụp bên trên địa chỉ là Đại Hán thành phố, Kiến Thiết Đường, số 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh còn có tọa độ biểu hiện. Chính là Dương Gian để Trương Hoa đi điều tra tọa độ kia. Nhưng là thật tìm được địa điểm lúc lại có chút lộ ra không thể tưởng tượng. Không phải ấn tượng chúng cái gì quỷ dị nơi, cũng không phải cái gì cổ trạch đất hoang, mà là một tòa 6-7 tầng lầu cao vứt bỏ kiến trúc. Nhìn kiến trúc dáng vẻ là một cái cửa hàng, văn phòng, nhưng lại không có xây xong, trở thành lạn vĩ lâu, chỉ còn lại một cái thùng rỗng ở nơi đó, phụ cận mọc đầy cỏ dại, chung quanh đều vây quanh tường vây, bị phong khóa lại. Dạng này lạn vĩ lâu, thường thường không có gì lạ, mỗi tòa thành thị đều có, cho dù là phồn hoa đường phố cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một hai tòa nhà. Dương Gian nhìn phía trên giới thiệu, mảnh đất này là mười mấy năm trước một cái thương nhân mua lại, về sau hợp tác dự định xây khách sạn, nhưng là vừa khởi công trường liền xảy ra sự cố, sau đó thương nhân liền chuyển bán ra, công trường bị người thứ hai tiếp nhận về sau tiếp tục xây, nhưng là vừa vặn đánh xong nền tảng, đóng một tầng lão bản sẽ chết rồi. Sau đó công trường bị đấu giá, vị thứ ba lão bản tiếp thủ, tiếp tục xây. Kết quả đóng đến 3-4 tầng thời điểm lão bản gặp khủng hoảng tài chính, phá sản, mảnh đất này tiếp tục bán trao tay. Một tới hai đi, đến cuối cùng cái địa phương này liền trở thành lạn vĩ lâu, trước mắt là Đại Hán thành phố một nhà ngân hàng tất cả, nhưng là tư không gán nợ, một mực liền không có người tiếp nhận, hoang phế đến hiện tại. Có quỷ, nơi này nhất định nháo quỷ, thối ca ngươi có thể tuyệt đối đừng qua bên kia. Trương Vĩ chỉ vào cái này ảnh chụp bên trên cái kia lạn vĩ lâu nói. Dương Gian nói, ngươi làm sao kết luận chỗ kia liền nháo quỷ. Cái này nhìn qua rất bình thường, mà lại cư dân phụ cận lầu cũng rất nhiều, cách mười mấy thước chính là cửa hàng, nếu như náo quỷ, những người này đã sớm xong đời, còn có thể sống à, hắn không chỉ là nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn, cũng tại quan sát phụ cận hoàn cảnh. Phụ cận ngựa xe như nước, dòng người rất lớn, hiển nhiên là tương đối phồn hoa khu vực. Khẳng định nháo quỷ a, vị trí này như thế tốt, đổi lại là ta cầm xây lầu, chuyển tay một bán, ích lợi chí ít mấy chục triệu, như thế tốt một mảnh đất hoang vứt bỏ đến hiện tại, không phải nháo quỷ là cái gì? Trương Vĩ nói ra, phàm là lạn vĩ lâu, 8-9 phần 10 đều nháo quỷ, liền cùng chúng ta trước đó tiểu khu đồng dạng, nếu không phải là bởi vì thối ca ngươi, không cũng thiếu chút đuôi nát rồi sao? Như ngươi loại này suy luận phương pháp quả thực lợi hại. Dương Gian sợ hãi thán phục nói. Bất quá Trương Vĩ cũng không phải là không có đạo lý, nơi này lại là cái kia gõ cửa quỷ trên người tọa độ địa điểm, khẳng định là không bình thường, chỉ là có chút đồ vật người bình thường không phát hiện được, nhưng là người ngự quỷ có thể phát hiện. Đương nhiên, ta suy luận luôn luôn là có căn có cứ. Trương Vĩ không chút khách khí tự thổi lên. Hai vị anh chàng đẹp trai, ngồi xổm ở đây làm cái gì đây? Không đi tham gia tụ hội a, lúc này, chợt một cái du tẩu ở đại sảnh mỹ nữ, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong hai người, không biết là ra ngoài hiếu kỳ, còn là bởi vì tìm không thấy mục tiêu, đi tới, cười chào hỏi nói. Cái gì gọi là không tham gia tụ hội, không thấy lấy chính tại tham gia a, Trương Vĩ lung lay trong tay sâu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lúc này hơi hơi ngẩng đầu lên, hắn liền thấy một đôi giày cao gót màu đen, cùng một đôi lại bạch lại lớn lên cặp đùi đẹp, hiển nhiên cái này mỹ nữ dáng người rất tốt, nhưng là mặt bên trên lại vẽ lấy nùng trang, nhìn qua rất xinh đẹp, chính là không biết tháo trang thế nào, bất quá hẳn là không tính đẹp đặc biệt cái chủng loại kia. Ta gọi Đường Yến Yến, rất hân hạnh được biết hai vị. Nữ nhân này vẫn còn tương đối khách khí, đưa tay cười chào hỏi nói. Khách khí, tại hạ song cầm kim thương khách, A Vĩ, vị này là... Trương Vĩ trầm ngâm một cái, đứng lên bắt tay nói, lập tức biến phi thường chính thức lên. Dương Gian cũng vội vàng đứng lên, nắm tay nói. Đại Sương bắt quỷ người, Tiểu Dương. Người tốt, A Vĩ. Cái này gọi Đường Yến Yến nữ tử lập tức liền nở nụ cười. Bất quá bắt quỷ còn nhỏ Dương là cái gì? Nơi này có quỷ A. Đương nhiên là có, không chỉ có, còn rất nhiều đâu. Trương Vĩ nói, ở đâu, ta tại sao không có trông thấy? Đường Yến Yến nói, Dương Gian nói ra. Bị ta bắt không có, đương nhiên không thấy được. A, dạng này a, vậy ngươi thật đúng là lợi hại a, Đường Yến Yến nở nụ cười, trong lòng cảm thấy hai người kia tuyệt đối là xỏa bức. Loại này cấp cao tụ hội vì sao lại trà trộn vào đến hai cái này hình thù kỳ quái đồ vật. Không đi tham gia tụ hội vậy thì thôi, còn trốn ở trong góc ngồi xổm trên mặt đất bên trên ăn sâu nướng, chính mình thế mà lại đối với hai người kia cảm thấy hiếu kỳ, thật sự là đầu óc quất trải qua. Vậy các ngươi từ từ ăn đi, ta không quấy rầy các ngươi, gặp lại, A Vĩ, bye bye, Tiểu Dương. Đường Yến Yến không muốn lãng phí thời gian, nhưng là chàng diện công phu vẫn phải làm, cười phất phất tay liền xoay người rời đi. Ta còn tưởng rằng nàng cũng muốn ăn sâu nướng, làm hại ta còn khẩn trương một cái, dù sao sư phó chuẩn bị không nhiều, chỉ đủ tầm 2-3 người ăn. Trương Vĩ nhíu mày, Dương Gian nói, ta cho là hắn là tới tìm ta làm việc đây này. Khiến cho ta cũng khẩn trương một cái. Chúng ta tiếp tục. Đương nhiên, hai người tiếp tục ngồi xổm trong góc ăn xuyên, sau đó tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Uy, bên kia hai người kia là ai? Nhìn xem rất đặc biệt a, Đường Yến Yến trở về thời điểm, một cái đồng dạng tham gia yến hội mỹ nữ nhỏ giọng hỏi. Có phải là một chút tổng giám đốc mang tới Phú Nhị Đại a, có thể mang ta cũng đi nhận biết một cái nha. Làm sao có thể là Phú Nhị Đại, một bộ điều ti dạng, ngồi xổm trong góc ăn sâu nướng, nhiều vớt a, ngươi đừng đi, vậy thì hai cái xỏa bức. Đường Yến Yến trợn trắng mắt, hì hì, ta không tin, lần này tham gia tụ hội khách quý ta đại khái hiểu rõ một cái, chỉ cần là cái nam đều không phú thì quý, lớn tuổi chính là tổng giám đốc, tuổi trẻ chính là Phú Nhị Đại, trừ phục vụ viên bên ngoài. Bên cạnh mỹ nữ kia nói ra, ngươi có phải hay không ăn một mình? Làm sao có thể, ngươi không tin chính ngươi đi chào hỏi tốt. Đường Yến Yến không cao hứng nói, ta vậy liền không khách khí. Bên cạnh mỹ nữ kia cười nói. Bất quá một màn này bị cách đó không xa Giang Diễm thấy được. Giang Diễm hôm nay cũng mặc lễ phục, nàng tỉ mỉ ăn mặc một cái, gợi cảm mà thon thả, nàng đều bị chính mình cho mê đảo. Đáng ghét a, dám cùng ta Dương Gian chào hỏi, cái kia xú nữ nhân muốn làm cái gì? Muốn câu dẫn lão công ta a, phi, không muốn mặt, không được, ta qua được đi trông coi, tuyệt đối không thể để những người khác tại Dương Gian trước mặt mù lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức nâng lên mặt thở phì phò đi quá khứ, giống như là một cái ăn dấm tiểu nữ nhân. Nói trở lại lúc nào ngươi có một cái song cầm kim thương khách thân phận. Dương Gian chợt hỏi, Trương Vĩ nhìn chung quanh một chút, đè ép thanh âm nói. Cái này ngươi không biết đâu, mặt ngoài bên trên ta chỉ là một cái công ty quản lý, thực tế bên trên ta buổi tối thường xuyên ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, giữ gìn bản địa trị an, ngươi cũng biết, lớn như vậy một tòa thành thị, ngươi không tại liền toàn bộ nhờ ta, ban ngày công ty quản lý, buổi tối hóa thân xong cầm kim thương khách thay ngươi bảo hộ thành thị, còn tốt con người của ta tương đối chịu khổ nhịn náo, chịu nổi. Nói xong, vỗ vỗ Dương Gian bả vai, một bộ giao cho ta bộ dáng. Ngươi thật đúng là đủ bận bịu. Dương Gian nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì. Thuần túy là buổi tối muốn đi ra ngoài chơi súng đúng không? Bất quá lúc này, Dương Gian đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm giác được cái gì, hắn nhìn về phía lớn cửa phương hướng. Có người muốn tiến đến. Là một đám người, nhưng là trong đám người có khí tức đặc biệt. Là, người ngự quỷ. Dương Gian cảm ứng được, đây là một loại quỷ nhãn nhắc nhở, chỉ là không mãnh liệt, nói rõ tính nguy hiểm không phải rất lớn. Cái này tụ hội bên trên còn xin đến cái khác người ngự quỷ tham gia a, hả? Cẩn thận nghĩ một cái vẫn là có khả năng, dù sao người ngự quỷ đi kiếm tiền làm lão bản cũng không phải là không có. Cách chương.